ta có thể phục chế thiên phú. Chương 408, luyện thành thủy trầm giới, thượng đẳng bát tinh tuyệt thế thiên kiêu, canh thứ hai, cầu toàn đặt trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Diệp Thiên sở dĩ đi tới Già La Tinh, kỳ thật liền là Già La Tinh cự ly Ma Kha Tinh gần nhất, chỉ thế thôi, cũng không có gì đặc thù nguyên nhân. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn vốn có thể tại Ma Kha Tinh tìm một cái khác một cái đại thế lực giao dịch sa ngư, nhưng cẩn thận một ngẫm lại vẫn là có ý định cái ý nghĩ này. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Vấn Thiên Các đang ở Ma Kha Tinh, vạn nhất nhường Vấn Thiên Các người biết rõ hắn lại tại giao dịch sa ngư, vậy liền không tốt lắm. Tuy nói bị phát hiện khả năng không được là rất lớn, nhưng Diệp Thiên là một cái cẩn thận người, có lẽ vẫn là rời đi Ma Kha Tinh, đi tới Già La Tinh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lại đến Già La Tinh trên đường, hắn liền đã nghĩ kỹ kế hoạch. Lần này, hắn chuẩn bị cùng Già La Tinh bên trên Sa Man Thần Điện tiến hành giao dịch. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sa Man Thần Điện là gần với Vấn Thiên Các đỉnh tiêm đại thế lực, cái này thế lực thanh danh còn có thể, không phải bá đạo, mấu chốt là cái này thế lực rất có tiền, dưới cờ có thật nhiều khoa học kỹ thuật công ty, thương hội, sinh ý trải rộng rất nhiều hà hệ. Chính bởi vì như thế, Diệp Thiên mới lựa chọn cái này thế lực. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bởi vì dạng này thực lực không thiếu tiền, không sợ bị hố. Nếu là tìm một cái thanh danh bất hảo thế lực nhất định sẽ bị hố chết, nói không chừng nhân ra âm thầm đem hắn chuyện giao dịch tiết lộ đây cũng là nói không chính xác sự tình. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mà tìm Sa Man Thần Điện dạng này thế lực liền không cần lo lắng, nhân ra thanh danh tốt tối thiểu sẽ không làm quá phận cử động. Rất nhanh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Thiên đi tới Già La Tinh, sau đó lấy vạn pháp thiên kiêu thân phận có liên lạc Sa Man Thần Điện một vị thần cấp chấp sự. Một vị bát tinh tuyệt thế thiên kiêu tới chơi, tức chính là Sa Man Thần Điện thần cấp chấp sự cũng 10 phần khách khí, nếu là bình thường đế cấp hoặc là phổ thông thiên kiêu mà nói, Sa Man Thần Điện chấp sự đoán chừng liền gặp cũng không gặp. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Thiên nhìn thấy vị này thần cấp chấp sự tên là Tôn Yến, bởi vì thân chỗ vị trí là Sa Man Thần Điện một vị chấp sự, cho nên đám người đều xưng hô hắn là Tôn chấp sự, về phần hắn xưng hào thì không ai nói tới. Tôn chấp sự, ta tìm ngươi có một bút giao dịch, không biết Sa Man Thần Điện có hứng thú hay không? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Diệp Thiên trực tiếp mở miệng đạo, cái gì giao dịch, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Tôn chấp sự hơi có một tia hứng thú. Sa ngư, hơn nữa còn là nắm giữ cao đẳng thời gian thiên phú sa ngư, Sa Man Thần Điện có hứng thú sao? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Diệp Thiên hỏi đạo, sa ngư thật sự, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Tôn chấp sự con ngươi co rụt lại, vô cùng khiếp sợ hỏi đạo. Thật sự, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Diệp Thiên gật đầu, đồng thời đem trong tay hư di nạp giới bên trong một đầu sa ngư hình chiếu đi ra. Đây là hắn trước đó để vào tới tay bên trong hư di nạp giới bên trong, cũng là lần này dùng để giao dịch. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hắn chỉ giao dịch một con cá. Sa ngư, ngươi chờ một chút, ta đi thông chi chúng ta Sa Man Thần Điện cao tầng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Tôn chấp sự nói ra, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn chỉ là một cái nho nhỏ chấp sự, thân gia còn không bằng một số thiên kiêu đây, nơi nào giao dịch nổi một con cá, cho nên chỉ có thể thông chi Sa Man Thần Điện các cao tầng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đương nhiên, hắn nếu là thúc đẩy lần này giao dịch, hắn đề thành hẳn là cũng không ít. Cho nên, Sa Man Thần Điện cùng Diệp Thiên giao dịch mà nói, hắn có thể đủ đạt được lợi ích, làm việc tự nhiên 10 phần tích cực. Sa Man Thần Điện, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tôn chấp sự đi tới một vị đại thần cấp cường giả trước mặt. Vị này đại thần cấp là Sa Man Thần Điện một vị cao tầng, phụ trách giao dịch khối này, thực lực mặc dù tại đại thần cấp bên trong không tính rất mạnh, nhưng địa vị lại hết sức cao. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Kamen đại thần, ta có đại sự báo cáo. Tôn chấp sự vội vàng đạo, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Tôn chấp sự tình gì? Kamen đại thần 10 phần bình thản nói ra. Tôn chấp sự liền tranh thủ vạn pháp thiên kiêu cùng sa ngư một chuyện, nói một lần. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, sa ngư, vẫn là nắm giữ cao đẳng thời gian thiên phú sa ngư. Cái này một bút giao dịch xác thực rất lớn, có tư cách để cho ta tự mình đi giao dịch. Đi thôi, dẫn đường. Kamen đại thần đứng lên, đạo, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, là, Tôn chấp sự dẫn Kamen đại thần, rất mau tới đến Diệp Thiên vị trí địa phương, gặp được Diệp Thiên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, vạn pháp thiên kiêu, cái này là chúng ta Saman thần điện Kamen đại thần. Tôn chấp sự giới thiệu đạo, Kamen đại thần, ngươi tốt, ta là tới tìm Saman thần điện giao dịch sa ngư, không biết Saman thần điện phải chăng có hứng thú. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Diệp Thiên mở miệng trực tiếp đạo, làm rất có hứng thú. Kamen đại thần lộ ra mỉm cười, người muốn cái gì, tinh điểm thần tinh, hay là cái khác bảo vật. Chúng ta Saman thần điện cái gì cũng có, chỉ cần ngươi xách ra giá cả phù hợp đánh dấu sa ngư giá trị, vậy chúng ta Saman thần điện 10 phần hoan nghênh giao dịch. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, một phương tử hà thủy, băng lăng tinh tâm, mộng huyễn thủy châu, ba kiện bảo vật, bất luận một cái nào đều có thể cùng ta con cá này giao dịch như thế nào. Diệp Thiên nói ra, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trên thực tế, cái này ba kiện bảo vật giá trị có lẽ so một đầu nắm giữ cao đẳng thời gian thiên phú sa ngư cao một chút, nhưng cao không phải quá nhiều, hắn tin tưởng Saman thần điện nếu là có hứng thú, hẳn là sẽ cầm xuống con cá này. Người, cái này giá cả có chút cao, để cho ta ngẫm lại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Kamen đại thần trầm tư một hồi. Không đến 3 phút thời gian, Kamen đại thần gật đầu đồng ý. Tốt, chúng ta Saman thần điện nguyện ý cầm băng lăng tinh tâm giao dịch ngươi sa ngư, như thế nào? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, có thể, nhưng nhất định phải cam đoan lần này giao dịch không thể bị ngoại nhân biết được. Diệp Thiên yêu cầu đạo, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, có thể, Kamen đại thần gật đầu đồng ý, chợt Kamen đại thần đi lấy băng lăng tinh tâm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không lâu sau đó, Diệp Thiên cùng Kamen đại thần hoàn thành giao dịch, song phương đều 10 phần hài lòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Thiên suy đoán Saman thần điện có lẽ còn có tử hà thủy cùng mộng huyễn thủy châu, nhưng hắn không có tiếp tục hỏi, hắn chuẩn bị tiếp tục cùng những người khác cố gắng, khẳng định cũng có thể giao dịch đến một phương tử hà thủy cùng mộng huyễn thủy châu, không tất yếu tiếp tục cùng Kamen đại thần giao dịch. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tiếp xuống trong nửa tháng, Diệp Thiên tìm bốn nhà thế lực đem bốn cái cá giao dịch, chỉ lưu lại một con cá. Đầu này cá, hắn chuẩn bị mang về Ngân Vũ Tinh, đưa cho thê tử, xem như thê tử sủng vật, dạng này thê tử liền có thể lợi dụng thời gian thiên phú tu luyện. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cái kia bốn cái sa ngư không những nhường Diệp Thiên thành công giao dịch đến một phương tử hà thủy cùng mộng huyễn thủy châu, còn vì Diệp Thiên giao dịch đến ba vạn thần tinh cùng vũ trụ phi thuyền cải tạo cơ hội. Vũ trụ phi thuyền cải tạo cơ hội là cùng một cái khổng lồ khoa học kỹ thuật thế lực giao dịch, đối phương nguyện ý trợ giúp Diệp Thiên cải tạo vũ trụ phi thuyền, nhường ngũ tinh cấp vũ trụ phi thuyền biến thành lục tinh cấp cá nhân hình hào vũ trụ phi thuyền. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, điều này đại biểu Diệp Thiên cưỡi vũ trụ phi thuyền, một ngày liền có thể xuyên qua một tòa hà hệ, nghĩ phải trở về hệ ngân hà liền dễ dàng rất nhiều, không cần đi cưỡi đặc biệt chuyến bay. Đương nhiên, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ngũ tinh cấp vũ trụ phi thuyền cải tạo cần 3 tháng thời gian, cho nên Diệp Thiên 3 tháng đều không thể ly khai mơ mơ hà hệ. Thủy trầm giới cần thiết 6 cái vật liệu toàn bộ gom góp, Diệp Thiên lại thỏa mãn tu luyện thủy trầm giới tư cách. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thế là, hắn chuẩn bị lợi dụng khoảng thời gian này hảo hảo tu luyện một chút thủy trầm giới. Ngày ngày đi qua, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Thiên đem một phương tử hà thủy, một phương cửu trọng nhược thủy, một phương cửu trọng trọng thủy, mộng huyễn thủy châu, băng lăng tinh tâm cùng nửa cân hàn xương thần lộ, dựa theo thứ tự nhất định từng cái luyện hóa vào trong thể nội, tại bên ngoài thân tạo thành thủy trầm giới thần thông pháp tắc đường vân, sẽ chậm chậm ngưng tụ thần thông ấn ký. Trước sau hết thảy bỏ ra 2 tháng thời gian, Diệp Thiên rốt cục đem thủy trầm giới thần thông ấn ký ngưng tụ đi ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một mảnh tràn đầy thiên thạch tinh không bên trong, Diệp Thiên chuẩn bị ở nơi này bên trong thí nghiệm một chút thủy trầm giới thần thông uy lực. Thủy trầm giới mặc dù là thủy hệ thần thông, nhưng lại không cần nước, chỉ cần thủy hệ pháp tắc là được, mà thủy hệ pháp tắc là vũ trụ trong lúc đó cơ bản pháp tắc một trong, vô tồn không ở, cho nên có thể tại bất kỳ địa phương nào thi triển thủy trầm giới cái này một môn thần thông. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thủy trầm giới, một tòa từ màn nước bao trùm kết giới thế giới xuất hiện bao phủ phía này khu vực. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhất niệm thôi động thủy trầm giới bên trong xuất hiện cực kỳ kinh khủng lực lượng. Ầm vang long, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, vô số thiên thạch bị vỡ vụn, cái kia là một chủng loại giống như nước áp lực lượng, nhưng xa xa so với thủy áp kinh khủng rất nhiều lần, tức chính là yếu kém thiên kiêu nếu là thân ở đối Diệp Thiên thi triển thủy trầm giới thần thông bên trong tuyệt đối sẽ bị nháy mắt đè ép thành bột mịn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thật mạnh đại thần thông, cái này môn thần thông không ở chỗ công. Lý sao tốt, tích lực cường đại, mà là áp chế đối thủ, nếu là cùng không gian thiên phú không gian giam cầm phối hợp mà nói tuyệt đối có thể biến càng đáng sợ hơn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Diệp Thiên hưng phấn đạo. Hơn nữa, đã luyện thành thủy trầm giới thần thông sau đó, Diệp Thiên rõ ràng cảm giác được thực lực mình lại tăng lên nữa một chút, dĩ nhiên đạt đến thượng đẳng bát tinh tuyệt thế thiên kiêu cấp độ, nếu là có thể lại vào bước một ít lời, liền có thể đi đến đỉnh tiêm bát tinh tuyệt thế thiên kiêu chiến lực. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bây giờ ta nếu là muốn đánh bại yếu kém bát tinh tuyệt thế thiên kiêu, một đao liền có thể trọng thương đối phương. Diệp Thiên tràn ngập tự tin nghĩ đạo. Cự ly đi lấy lục tinh cấp vũ trụ phi thuyền còn có tầm một tháng thời gian, Diệp Thiên lợi dụng một tháng này thời gian hào hào tìm hiểu một chút đao đạo. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bây giờ, hắn có thể mở ra 20 lần thời gian gia tốc lại có hoang cổ đao bia phụ trợ, lĩnh hội đao đạo cảnh giới tốc độ vô cùng nhanh. Một tháng trôi qua, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đao đạo cảnh giới 6 thành 3, chỉ cần ta lực đạo cảnh giới đạt đến 6 thành 5, ta liền có thể đem hư thần đao kỹ tu luyện tới viên mãn cấp bậc, đến thời điểm thực lực của ta có lẽ đủ để bước vào đỉnh tiêm bát tinh tuyệt thế thiên kiêu chiến lực. Diệp Thiên ước mơ đạo, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nên đi cầm lục tinh cấp vũ trụ phi thuyền. Diệp Thiên khởi hành tiến về trợ giúp hắn cải tạo vũ trụ phi thuyền ma dịch khoa học kỹ thuật tập đoàn Nhiễu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, giao diện cho điện thoại, cách chương.